Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 286, tại sao phải đọc sách 2? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chứ, không phải chứ, vậy mà có người đến mấy lời này có ý gì cũng không hiểu à, Thẩm Chính thật sự không nhịn được. Lúc ta mới 4 tuổi đã đọc xong Tam Tự Kinh rồi. Những lời này có nghĩa là... Có nghĩa là con người ta đầu tiên phải học cách hiếu kính phụ mẫu. Yêu thương huynh đệ, Triệu Tứ Đản đứng lên, giành lấy lời nói. Sau đó là phải bắt đầu học cách đọc sách. Hơn nữa còn phải học số học. Thẩm Chính hừ hừ, nếu ngươi đã biết, vì sao không nói chứ? Đó là do ta đã dặn dò. Để Tứ Đản và Nhị Cẩu cho những người khác cơ hội để suy nghĩ thêm. Trình Chiêu quay đầu nhìn về phía Thẩm Chính. Nếu Thẩm huynh không có việc gì thì quay về rửa mặt nghỉ ngơi đi. Triệu Đại Sơn đứng lên nói. Thẩm thiếu gia, nếu ngươi cũng muốn nghe giảng thì ta sẽ nhường chỗ này cho ngươi. Thẩm Chính bĩu môi. Ai muốn nghe mấy bài dạy vỡ lòng của mấy hài tử 3-4 tuổi chứ? Hắn phất tay áo rời đi. Trình Chiêu tiếp tục lên lớp. Mọi người đọc theo ta. Thủ hiếu đễ, thứ kiến văn, chi mỗ số. Thức mỗ danh, Thẩm Chính dừng bước, đứng ở cửa từ đường, nhìn 40-50 người đang ngồi ở kia. Những người này ban ngày đã mệt mỏi cả một ngày, trở về ăn cơm xong liền tới lớp, trên mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi nhưng đều mở to hai mắt nhìn Trình Chiêu. Trong con ngươi mệt mỏi màu đen như lóe lên ánh sáng. Hắn không nhịn được, lại xoay người trở lại từ đường. Cho dù tính tình Trình Chiêu có tốt đến đâu cũng phải nghiêm mặt lại. Thẩm huynh, có chuyện gì thì đến tối chúng ta sẽ nói sau. Xin đừng ở chỗ này ảnh hưởng đến mấy hài tử đọc sách. Ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Thẩm Chính đẩy Trình Chiêu ra. Ban ngày các ngươi phải thu hoạch lúa tuốt lúa. Mệt mỏi đến cỡ nào thì trong lòng các ngươi đều rõ ràng. Vì sao lại tình nguyện ở chỗ này học tập, cũng không trở về nghỉ ngơi? Chẳng lẽ còn muốn tham gia khảo thí? Hắn nhìn thẳng vào tất cả những khuôn mặt trong lớp học. Trình Chiêu cũng đặt sách vở xuống. Nhìn vào mỗi hài tử. Triệu Đại Sơn đứng lên. Gãi gãi đầu nói. Ta chỉ muốn học thêm vài chữ. Sau này đi ra ngoài người khác sẽ không cười nhạo ta. Triệu Nhị Cẩu nói tiếp. Ta học số học. Sau này muốn làm ăn lớn. Triệu Tam Ngưu đứng dậy theo. Đầu óc ta không thông minh lắm. Đọc sách có thể làm cho người ta thông minh lên. Nhất định ta phải cố gắng đọc sách. Đại biểu ca nói. Đọc sử làm cho người ta sáng suốt. Đọc thơ làm cho người ta khéo léo. Học số học có thể làm cho người ta nghiêm túc hơn. Triệu Tứ Đản lắc đầu. Nương ta cũng nói. Tri thức so với tài phú càng đáng quý hơn. Vô tri so với nghèo khó càng đáng sợ hơn. Cho nên ta muốn đọc sách. Không phải vì tham gia khoa cử, mà là làm phong phú chính mình. Trình Chiêu sửng sốt, tri thức so với tài phú càng đáng quý hơn. Vô tri so với nghèo khó càng đáng sợ hơn. Những lời này là lần đầu tiên hắn được nghe, mà người nói ra thế mà lại là nhị cô hắn. Trước kia chỉ cảm thấy nhị cô thương hắn. Hiện tại ở chung với nhị cô rồi hắn mới phát hiện. Nhị cô so với tưởng tượng của hắn còn có trí tuệ hơn. Chính là trí tuệ có được từ kinh nghiệm sống cùng trải nghiệm nhân sinh. Là độ cao mà hắn không thể đạt tới. Những người khác trong lớp học cũng lần lượt đứng dậy. Ta thích nhận chữ. Ta cảm thấy đọc sách nhận chữ rất thú vị. Nương ta nói biết nhiều chữ sẽ trở thành người thông minh nhất trong nhà. Ta muốn trở thành hài tử thông minh nhất. Cha ta nói biểu ca của Tứ Đản sắp đi làm quan rồi. Muốn ta nhanh chóng học thêm một chút. Mấy hài tử lần lượt từng người đứng dậy. Mỗi người đều nói nguyên nhân mình ngồi ở chỗ này đọc sách nhận chữ. Nhưng không có ai là bởi vì khoa khảo. Thẩm Chính lặng lẽ ngậm miệng lại. Đứng sang một bên. Trình Chiêu dậy xong đọc sách nhận chữ xong. Kế tiếp chính là dạy số học. Phía dưới 40-50 người. Lại có khoảng 20-30 người có bàn tính. Bàn tính này đều là mấy người trong thôn năn nỉ Triệu lão đầu tử làm cho. Những người đó tự mình chặt cây cưa gỗ. Triệu lão đầu tử chỉ cần dùng kỹ thuật ghép mộng để cài gỗ thành khung bàn tính. Lại mài mấy hạt châu lắp vào bàn tính là được rồi. Làm một cái bàn tính thì tiền công là một cân gạo trắng. Đây không phải là vụ thu hoạch sao? Một vài người coi trọng việc đọc sách. Ngựa không ngừng vó liền lấy lương thực đến tìm Triệu lão đầu tử hỗ trợ. Cách chương.